Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551. Chương 551. Trường sinh môn đệ tử. Tu, bọn họ 7 người này tại Ngọc Hư trên đỉnh, ngồi xuống chính là 1 năm thời gian. Tại trọn 1 năm, đỉnh núi thượng rốt cục tới có biến hóa. Chỉ thấy tại trong bọn họ bên trong tuyết động, đột nhiên xuất hiện 5 nhân ảnh. 5 người này ảnh vừa mới bắt đầu đều hiển lộ rất hư ảo. Bất quá rất nhanh, 5 người này ảnh liền trở nên ngưng thực lại. Có người trả lại hoài nghi đây có phải hay không 5 cái tam duy hình chiếu. Nhưng Trương Phàm dùng nano đồng hồ dò xét một chút, rõ ràng có thể cảm giác được những người này trên người sinh vật tín hiệu rất mạnh. Nói rõ đây đúng là 5 cái thật thể người. Chỉ là nếu là thật thể người, tại sao lại dùng loại kia từ hư ảo chậm rãi biến thành thật thể phương thức xuất hiện? Trương Phàm hướng 5 người kia nhìn lại, thấy bọn họ có 4 người đều là chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Trên người đều mặc một bộ tựa hồ là cổ đại kiểu dáng trang phục. Suy nghĩ một chút vậy thì, trường sinh môn đó là thượng cổ lúc sau nhân loại trên địa cầu rời đi địa cầu. Sáng lập môn phái, y phục của bọn hắn phía trên có phần cổ đại kiểu dáng. Cũng là không thể tránh được, nhìn kỹ kia bộ quần áo. Bên ngoài là bạch sắc trường bào mở rộng ra, cấp nhân một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Trường bào ngực trái đều thêu lên 2 cái hắc sắc hành thư kiểu chữ. Trường sinh, bên trong đều là một thân bó sát người bạch y, ống tay áo, phần eo cùng ống quần, đều ghim lại, nếu là thoát khỏi trường bào, sử dụng cấp nhân một loại giỏi giang cảm giác. Nghĩ đến trường bào hẳn là tương tự quân đội thường phục đồng dạng đồ vật. Chuyên môn dùng cho ra ngoài hay là tiếp đãi khách nhân thì chính thức trang phục. Mà bên trong bó sát người bạch y thì là cùng loại với quân đội làm giáo huấn phục. Tại huấn luyện thì hoặc là lúc chiến đấu mặc. Tóc của bọn hắn cũng là cổ đại kiểu tóc. Đỉnh đầu kéo thành một cái búi tóc. Đằng sau thì có một bộ phận phủ xuống trên vai. Thẳng rủ xuống đến phía sau lưng, đen nhánh tỏa sáng, dù cho những người này dung mạo quá bình thường, nhưng phối hợp này một phó đả phẫn, này đầu tóc dài đen nhánh, cũng làm cho người cảm thấy những cái này tiểu hỏa tương đối đẹp trai ngây người. Đến ở bên cạnh cái kia khoảng 40 tuổi râu mép kéo chi tiết đại thúc. Y phục cũng rất tùy tiện, màu xám như trường bào cũng trường bào. Nghiêng nghiêng địa treo tại trên thân thể, trên đầu nghiêng đeo đỉnh đầu mũ rộng vành, trong tay cầm một cái hồ lô, sắc mặt phiếm hồng, một thân mùi rượu, mắt say lờ đờ mông lung. Kia 4 cái thanh niên cùng người này hình thành rõ ràng so sánh. Một cái như thiên, một cái giống như địa, một cái như vân, một cái như bùn, một cái có thể so sánh mỹ thực. Một cái tựa như rắm thối. Đỉnh núi thượng mọi người thấy 2 người này đều là trong nội tâm hung hăng địa một chọi 2 cái. Không hề nghi ngờ 2 người này chính là trường sinh môn người. Xem ra kia cuộc thi là thực. Cầm đầu người thanh niên kia cũng không có tài trí hơn người cái già đỡ, ngược lại là khiêm tốn hữu lễ nói: để cho các vị đợi lâu, trước tự giới thiệu một chút, ta là Liễu Vô Hư, là trường sinh môn người. Đằng sau 3 vị này đều là sư đệ của ta. Vị này chính là ta sư thúc. Chúng ta cũng gọi hắn cửu sư thúc. Đỉnh núi thượng những cái này đến từ địa cầu nhân loại. Zombie cùng huyết tộc, không có một cái nói chuyện. Lẳng lặng lắng nghe thanh niên này. Liễu Vô Hư nói tiếp: ta trước giải thích một chút, như các ngươi sở chờ mong đồng dạng. Trường sinh môn xác thực tồn tại, cuộc thi cũng là thực. Về phần tại sao các ngươi sẽ cảm thấy chúng ta muộn 1 năm, cũng xác thực như các ngươi rất nhiều người suy nghĩ. Đây là đối với các ngươi hạng thứ nhất khảo nghiệm. Chỉ có thông qua này nhất hạng khảo nghiệm mới có tư cách tiến hành tiếp theo hạng. Về phần lúc trước rời đi 2 người kia, chẳng khác nào là tự động bỏ qua cuộc thi lần này. Hơn nữa kỳ thật chúng ta trường sinh môn thật là thủ thí. Chúng ta cũng không phải là muộn một năm, mà là ấn chuẩn khảo chứng thực đến thời gian. Bất quá chúng ta ở bên trong đầu óc của các ngươi chế tạo ảo cảnh, cho các ngươi cảm thấy qua một năm thời gian mà thôi. Cũng chính là, theo các ngươi một năm thời gian, theo chúng ta, cũng chính là vài phút mà thôi. Mọi người nghe xong, từng tái một trong nội tâm đều âm thầm thán phục. Này trường sinh môn năng lực chính là thần kỳ, có thể làm cho bọn họ ở bên trong bất chi bất giác tiến nhập ảo cảnh. Hơn nữa ở bên trong ảo cảnh thời gian dài như vậy, lại không có chút nào phát giác. Tháp Na vừa mới chuyển đầu nhìn về phía Trương Phàm. Trương Phàm lấy đi chuột bạch của nàng. Kỳ thật này chuột bạch cũng là có chế tạo ảo cảnh năng lực. Chỉ bất quá chuột bạch không có trường sinh môn mấy người kia chế tạo ảo cảnh như vậy không chê vào đâu được, mà Trương Phàm thì kinh ngạc tại trường sinh môn chế tạo này ảo cảnh. Quả thực là không có bất kỳ lỗ thủng. Theo lý thuyết cho dù có người chế tạo ảo cảnh, ý niệm của mình mạnh như vậy, còn có tiểu bạch cùng nano đồng hồ phụ tá, có khả năng phát hiện, nhưng bây giờ chính mình căn bản không thể phát hiện. Có thể thấy này trường sinh môn xác thực vẫn có chút đồ vật. Liễu Vô Hư đều tất cả mọi người chậm trì hoãn. Nói tiếp, chúng ta rảnh rỗi ngôn ít tự. Này liền bắt đầu a. Đầu tiên thỉnh các vị đem bọn ngươi chuẩn khảo chứng lấy ra. Căn cứ chuẩn khảo chứng đẳng cấp, trước tiên có thể cho các ngươi phân cấp bậc. Chuẩn khảo chứng phân đẳng cấp việc này, Trương Phàm lúc trước nghe Trương Tiểu Minh nhắc tới qua, nói là trường sinh môn cùng đồng dạng môn phái không đồng nhất. Bọn họ lựa chọn sử dụng môn nhân, lấy tạo hóa là đệ nhất, thiên phú đệ nhị, nỗ lực đặt ở vị thứ ba, cho nên đem chuẩn khảo chứng phân ra ba cấp bậc, chỉ có vận khí cực người tốt, tài năng đạt được toàn bộ ba chương chuẩn khảo chứng, dung hợp vì một chương nhất đẳng chuẩn khảo chứng. Có được nhất đẳng chuẩn khảo chứng thí sinh, tại thông qua cuộc thi, chính là nhất đẳng đệ tử, sẽ cùng theo trong môn những trưởng lão kia tu luyện, tương lai nhất định sẽ trở thành trưởng lão, vận khí tốt, thậm chí sẽ trở thành trưởng môn đệ tử, tương lai kế thừa chức trưởng môn, vận khí hơi thiếu một ít, đạt được hai tờ chuẩn khảo chứng, dung hợp vì một chương nhị đẳng chuẩn khảo chứng. Có được nhị đẳng chuẩn khảo chứng thí sinh, thông qua cuộc thi, chính là nhị đẳng đệ tử. Nhị đẳng đệ tử chỉ có thể đi theo những phổ thông đó sư phụ tu luyện. Về phần trở thành trưởng lão, vậy là không có khả năng, mà những đó đạt được một chương chuẩn khảo chứng, chính là tam đẳng đệ tử. Bọn họ dù cho lấy cho dù tốt thành tích thông qua cuộc thi, nhập môn về sau cũng chỉ là một cái tam đẳng đệ tử. Tam đẳng đệ tử nhập môn về sau trước không tu luyện, mà là làm tạp vật, đốn củi gánh nước những cái này cơ bản nhất sự tình làm lên. Đương nhiên, đây là bởi vì Trương Phàm từ Trương Tiểu Minh chỗ đó nghe nói mới biết được. Những người khác cũng không biết, cho nên Liễu Vô Hư vẫn là đem này một loạt quy củ cùng những người khác đều giảng minh bạch. Mọi người nghe xong, đại đa số đều là vẻ mặt cười khổ. Muốn biết rõ, trường sinh môn mỗi 500 năm mới hướng địa cầu phát ra 3 chương chuẩn khảo chứng. Này 500 năm trong sẽ có bao nhiêu chuẩn khảo chứng lưu lạc? Mà cho dù tìm được chuẩn khảo chứng người, lại có bao nhiêu người có thể sống đến cuộc thi thời điểm? Cho nên có thể đạt được một chương chuẩn khảo chứng đã là vận khí thêm thực lực. Có thể đạt được hai tờ đã là vận khí đạt đến tận cùng. Có bao nhiêu người có thể đạt được 3 chương chuẩn khảo chứng? Quả nhiên, đại đa số người lấy ra chuẩn khảo chứng đều là một ít rất phổ thông trường sinh quyết, hoặc là trang trước, hoặc là bên trong chương, hoặc là hạ thiên. Liễu Vô Hư nhìn, tuy biểu hiện ra không có bất kỳ bất mãn, nhưng Trương Phàm lại nhạy cảm địa từ trong ánh mắt của hắn bắt được vẻ thất vọng. Về phần kia cửu sư thúc, há miệng tưới một ngụm rượu, nhìn phía xa dãy núi, tựa hồ căn bản không có chú ý nơi này chuyện phát sinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.